Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 31, ta xem trọng ngươi. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn. Thải Vi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn tam tiểu thư nhà nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngửa đầu, đón gió, trên mặt tươi cười nhạt nhẽo nhưng đầy tự tin. Ánh sáng chiếu xuống chói mắt, cả người nàng đều giống như đang phát ra ánh sáng. Không có lý do nào, nàng tin lời Hoàng Nguyệt Ly nói. Cảm thấy tiểu thư nhà nàng giờ khắc này, thật là cương đại, kiên định, không chỗ nào sợ hãi. Phảng phất như không có gì có thể làm khó nàng. Hồi tưởng hai ngày này, từ khi tam tiểu thư bắt đầu tỉnh lại lần nữa, tất cả mỗi sự kiện nàng làm, đều là không thể tưởng tượng như vậy. Cố tình mỗi một sự kiện đều làm thành. Nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư trước kia diễu võ dương oai, ở trước mặt tam tiểu thư, đều là không thể chịu nổi một kích như vậy. Thải Vi đối diện với đôi mắt của Hoàng Nguyệt Ly, nặng nề gật gật đầu. Ân, tam tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ không khiến ngài mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Thải Vi. Tam tiểu thư, đây là một quyển công pháp huyền giai thượng phẩm, ngươi cầm lấy và tu luyện thật tốt, nếu có nơi nào không hiểu, có thể tới hỏi ta bất cứ lúc nào. Cái gì, công pháp, lại là công pháp huyền giai? Thải Vi nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, vẻ mặt dại ra, hoàn toàn sợ hãi, có lầm hay không, tam tiểu thư thực sự sẽ cho nàng một quyển công pháp huyền giai. Công pháp tu luyện, được chia làm 4 cấp, thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi một cấp lại phân thượng, trung, hạ phẩm, chất lượng của công pháp, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu cuối cùng của người tu luyện. Cho nên nó là tài nguyên vô cùng quý giá, mỗi một thế gia võ giả hoặc là môn phái, đều sẽ càng bảo quản nghiêm ngặt đối công pháp truyền thừa của mình. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Cho nên, người có xuất thân bình dân, mặc dù có thiên phú tu luyện, cũng rất khó trở thành võ giả cao cấp. Tài nguyên tu luyện ở Nam Việt Quốc rất kham hiếm. Bạch gia là thế gia tu luyện võ, tổ truyền bất quá cũng chỉ là một quyển công pháp hoàng giai thượng phẩm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay, chính là một quyển công pháp huyền giai. Không có gì ngạc nhiên khi Thải Vi hoảng sợ. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói: xem ra ngươi cũng đã nghe nói qua, công pháp tốt là rất hiếm, cho nên nhất định phải tu luyện thật tốt. Trong mắt tiểu thư ta xem ra, thiên phú tu luyện của ngươi tương đối không tồi. Cố gắng tu luyện, vượt qua nhị thì ta hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó, ngươi có thể quang minh chính đại mà đánh nàng ta. Ta, vượt qua nhị tiểu thư. Thải Vi hôm nay vẫn luôn ở vào trạng thái trợn mắt há hốc mồm. Nàng không dám tin tưởng nói: tam tiểu thư, ngài nhanh chóng dừng nói giỡn. Nhị tiểu thư chính là siêu cấp thiên tài a, nô tỳ xuất thân kém như vậy, như thế nào có thể so sánh cùng nhị tiểu thư? Hoàng Nguyệt Ly nói: ta nói ngươi có thể, là ngươi có thể. Ngươi cảm thấy tiểu thư ta đang nói bừa hay sao? Không phải, ta không có ý tứ này. Vậy được rồi, Hoàng Nguyệt Ly vỗ vỗ bả vai nàng. Hãy nỗ lực hết sức, ta xem trọng ngươi nga. Hoàng Nguyệt Ly hai ngày này vẫn đều luôn quan sát nha đầu Thải Vi này. Thân thể nàng nhẹ nhàng, mềm dẻo cùng sức chịu đựng tuyệt vời. Vừa nhìn thấy chính là người rất thích hợp để tu luyện. Ít nhất cũng có thiên phú phẩm cấp 3. Khuyết điểm chính là, lá gan của nàng thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa hiện tại mới bắt đầu tu luyện, tuổi cũng hơi lớn một chút. Ngoài ra, bởi vì kiếp trước bị người phản bội, Hoàng Nguyệt Ly cũng không quá tín nhiệm những người bên người. Tuy nói rằng hiện tại Thải Vi thoạt nhìn rất trung thành lại ngoan ngoãn, nhưng ai có thể cam đoan, sau khi nàng trở thành võ giả và có tâm lớn, sẽ không phản bội chính mình đâu. Cách chương.